Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437, Vương Phủ Một Kiếm. Tại Khương Viễn Đông trong lòng cho rằng, chỉ có giống La Cửu, Long Cú Hải, Nguyên Thông Lão Tổ Chi Lưu mới có tư cách làm được từ bản thân vận dụng Tiểu Thiên Cung. Về phần ngươi Triệu Tinh Thần, phân lượng vẫn là cạn một chút. Triệu Tinh Thần gật đầu một cái. Nói, cái này thuộc về bí mật của hai chúng ta. Đó là đương nhiên, Khương Mỗ tuyệt sẽ không nói cho người thứ hai. Triệu trưởng môn đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Khương Viễn Đông một mặt mỉm cười. Hắn cao điệu từ thực chất bên trong liền có thể cảm nhận được. Triệu Mỗ ngồi bất động. Khương cung chủ mời. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh nhạt ngồi. Cầm cốc rượu lên uống. Triệu trưởng môn, khinh cuồng một cái giá lớn thế nhưng là nặng nề. Tuy nói là luận bàn, nhưng có thời gian tiên khí không có mát, sẽ đả thương người. Ta nhìn, triệu trưởng môn vẫn là đem có thể sử dụng đều dùng bên trên. Bằng không thì, Khương Mỗ lo lắng sẽ thất thủ đả thương triệu trưởng môn. Khương Viễn Đông trong lòng nhất thời, nổi giận, người mẹ nó lại dám xem thường lão tử. Không có việc gì, chính là Triệu Mỗ vì vậy mà chết cũng sẽ không trách Khương cung chủ một câu. Ta đã cùng ta thủ hạ giao hẹn qua. Việc này, không có quan hệ gì với Hạo Thiên Tông. Triệu Tinh Thần nói, cái kia Khương Mỗ liền không khách khí. Khương Viễn Đông kém chút muốn bạo nhảy dựng lên. Giữa lông mày khẽ động, Tiểu Thiên Cung xoay tròn lấy. Huyền hoàng ánh sáng nháy mắt hình thành cường đại vô song vòi rồng giống như một thanh cuốn về. Phía Triệu Tinh Thần, hắn đoán chừng nghĩ một chiêu liền để Triệu Tinh Thần ném cái đại xấu. Đến lúc, đánh mặt thống khoái a. Bất quá, sau một khắc, Khương Viễn Đông hung hăng kinh ngạc, bởi vì, người ta vẫn là khoan thai tự đắc ngồi uống chút rượu. Năm phần khí lực, huyền hoàng ánh sáng càng đậm. Bất quá, người ta vẫn là không có động tĩnh. 7 phần, 9 phần, 10 phần, Khương Viễn Đông mặt mo có chút đỏ lên. Cắn răng một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tại Tiểu Thiên Cung bên trên. Lập tức, Tiểu Thiên Cung phát ra kinh khủng tạp âm. Từng đạo màu đen quang văn ép hướng về phía Triệu Tinh Thần. Tùy theo mà đến, Tiểu Thiên Cung phồng lớn, ép xuống, trực tiếp nghĩ thôn phệ Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là không có động tĩnh. Tiểu Thiên Cung tại đầu hắn bên trên treo cao lấy thế mà ép không đi xuống. Khương Viễn Đông phá vỡ phát toàn lực, có thể nói là siêu trình độ phát huy. Nói trắng ra điểm, bú sữa mẹ khí lực đô sứ đi lên. Tiểu Thiên Cung oanh minh, hình như A380 chính cất cánh. Toàn bộ Tiểu Thiên Cung đều đang run rẩy, hướng hạ trùng điệp đè ép. Đùng, Tiểu Thiên Cung lắc một cái, hình như sợ hãi giống như lập tức nghiêng bay ra ngoài. Toàn bộ cung điện đều đang run rẩy, hình như gặp được cái gì đáng sợ sự vật giống như. Khương Viễn Đông một mặt tao phó, sẽ không là chính mình Tiểu Thiên Cung xảy ra ngoài ý muốn đi. Hắn bên trong xem xét lấy chính mình Tiểu Thiên Cung, hình như không có tật xấu a, thế nhưng là chính là không dùng được. Tiểu Thiên Cung hình như có chút không nghe lời, hình như muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Ha ha ha, tới, để cho ta xem. Triệu Tinh Thần vẫy tay một cái, Tiểu Thiên Cung thế mà tránh thoát Khương Viễn Đông trưởng khống bay đi qua. Tại Khương Viễn Đông nghẹn họng nhìn chân chối bên trong bay đến Triệu Tinh Thần bàn tay tâm bên trên. Ha ha ha, không sai không sai, đích thật là kiện bảo bối tốt. Hảo hảo đi chăm sóc chủ tử của ngươi đi. Triệu Tinh Thần sờ soạng nó một cái, cười cười, đem sự vật trả lại cho Khương Viễn Đông. Khương Viễn Đông ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu đều không có lên tiếng âm thanh, trọn vẹn ngốc mê mẩn thêm vài phút đồng hồ. Về sau mới hồi phục tinh thần lại, chắp tay nói, thụ giáo, thụ giáo. Khương Mỗ hổ thẹn, kỳ thật, Triệu Mỗ chỉ là tinh thần lực cường đại mà thôi. Triệu Tinh Thần cười cười, tinh thần sư, quả nhiên khủng bố. Khương Viễn Đông cười nói, ha ha, người diễn cái này vừa ra thế nhưng là đem Khương Viễn Đông dọa phát sợ. Khương Viễn Đông vội vàng mà đi, Đồng Tam cười to nói, công tử thật sự là càng ngày càng lợi hại. Thế mà một thanh hàng phục Khương Viễn Đông. Triệu Cô Độc một mặt bội phục nói, Cô Độc, Khương Viễn Đông là rất lợi hại. Đặc biệt là tại Tiểu Thiên Cung gia trì hạ. Hắn tuyệt đối là cái nhân vật. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói, có thể công tử một đầu ngón tay chưa động liền để hắn thua rất thảm. Triệu Cô Độc nói, từ bản thân thực lực tới nói, ta cùng hắn không sai biệt lắm. Bất quá, ta là đầu cơ trục lợi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Chỉ bất quá, lời này, chính là Đồng Tam cũng không tin. Chỉ có Triệu Tinh Thần trong lòng minh bạch. Lúc trước, Thiên Hạ Trang Chu Hoành ép buộc Chu Tam Nhược kế thừa Thiên Hạ Trang thiếu trang chủ chi vị. Thế nhưng là Chu Tam Nhược không chịu. Cuối cùng, không có chiếp, Chu Tam Nhược lui một bước, đưa ra một cái điều kiện. Đó chính là để Thiên Hạ Trang gia nhập Triệu gia. Vì Thiên Hạ Trang mặt mũi, chuyện này trước tiên có thể không hướng ra ngoài tuyên bố. Chỉ là âm thầm tán thành là được. Chu Hoành bị buộc bất đắc dĩ. Vì lung lạc ở cái này hậu bối tâm, đành phải nắm lỗ mũi nhận. Kể từ đó, Thiên Hạ Trang liền thành Triệu gia tư nhân thuộc hạ. Thiên cung bên trong Thiên Hạ Trang sáng lên. Thiên Hạ Trang bị Thiên cung bản đồ thu nhận, trở thành Thiên cung một bộ phận. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần liền thành Thiên Hạ Trang chủ tử. Địa bàn của ta làm chủ. Mà vừa rồi Tửu Lâu còn tại Thiên Hạ Trang phụ cận. Tự nhiên là Thiên Hạ Trang quản hạt phạm trù. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần Thiên cung gia trì phía dưới, Tiểu Thiên cung tự nhiên không làm gì được hắn. Mà lại, Triệu Tinh Thần có chút hoài nghi. Cái này Tiểu Thiên cung căn bản chính là sơn trại bản Thiên cung. Bởi vì, Thiên cung bản đồ bao gồm toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Mà Tiểu Thiên cung đoán chừng chỉ có thể u năng trăm dặm nơi. Bản thân không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là, nếu như không phải tại Thiên Hạ Trang địa bàn bên trên, Triệu Tinh Thần còn được phí một phen khí lực hàng phục Tiểu Thiên cung. Mà tại Thiên Hạ Trang địa bàn bên trên, Triệu Tinh Thần là chủ nhân. Tại trong Thiên cung trực tiếp liền dùng nguyên thần điều khiển. Tiểu Thiên cung cái này ngoại lai hộ căn bản là không cách nào thôn phệ Thiên Hạ Trang. Tự nhiên, bị thua là khẳng định. Khương Viễn Đông không rõ đạo lý trong đó, còn cho rằng Triệu Tinh Thần là Sa Thông lão tổ cấp nhân vật. Tự nhiên, làm cho giật mình, thu phục Thiên Hạ Trang, đánh bại Khương Viễn Đông, thưởng công nghiệp trị 156.000 điểm. Lạnh lùng thanh âm lại vang lên. Lần này Thiên Hạ Trang một nhóm thế nhưng là thu hoạch tương đối khá. Không riêng trợ Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam liên tục tấn cấp, mà lại đạt được Đông Thắng Tiên Triều Tiên Khí Kình Thiên Trụ. Bên này còn lốp lấy thu phục Thiên Hạ Trang, thu hoạch 30 mấy vạn điểm giá trị, kiếm lời cái bồn bát tràn đầy. Một phen mưa gió đi gấp, Triệu Tinh Thần 5 người thuận lợi đến Bình Đông Sơn Trang. Nghỉ ngơi một đêm về sau, tại Triệu Phi cùng Triệu Lạc Hinh dẫn đường hạ, thẳng đến trong truyền thuyết Bình Đông Vương Phủ mà đi. Đường cũng không xa, 2 ngày sau liền đạt tới, đặt chân tại Vân Hải Thành. Vân Hải Thành cũng không lớn, càng không đáng chú ý. Bất quá, chúng ta trước kia liên lạc Bình Đông Vương Phủ đều là ở đây thành một cái bình thường nhà dân bên. Trong, Triệu Lạc Hinh nói, chẳng lẽ các người trước kia đều không có đi qua Bình Đông Vương Phủ? Triệu Tinh Thần hỏi, đi qua, bất quá, hiện tại không tìm được. Triệu Phi lắc đầu, tiên triều đổ về sau, Bình Đông Vương Phủ cũng bị trọng thương. Mà Đông Thắng Ma Giáo Dư Nghiệt một mực đang tìm kiếm bọn hắn. Lúc ấy bọn hắn không thể không che giấu. Bất quá, hiện tại còn lại bao nhiêu thực lực ai cũng không rõ ràng. Triệu Lạc Hinh nói, lần này mang theo Cố Đại Sư cùng đi. Trọng yếu nhất chính là có thể đi vào năm đó tiên triều vườn thuốc. Triệu Tinh Thần nói, cái kia chỉ sợ không có khả năng. Bất quá, có thể từ từ sẽ đến. Dù sao, chính là Bình Đông Vương đoán chừng cũng tiếp xúc không đến vườn thuốc. Chỉ bất quá, trước mắt Đông Thắng Ma Giáo cho tàn lại cháy. Chúng ta được đem cái này tin tức nói cho bọn hắn mới được. Bằng không thì, nếu như bọn hắn một mực bế môn tu luyện, ngoại giới sự cũng không biết được. Đến lúc, ma giáo lớn mạnh, lại nghĩ chống lại liền khó khăn. Triệu Phi nói, bảy rẽ tám quẹo. Triệu Lạc Hinh dừng ở một tòa người dân bình thường trước phòng. Nhà kia cực kỳ phổ thông, cùng xung quanh nhà dân gần như giống nhau. Tường đất thêm lên đầu gỗ dựng. Triệu Lạc Hinh gõ mấy lần môn. Bất quá, không ai tới mở cửa. Triệu Thư tức giận đến xông qua đi đá một cước. Kết quả, lúc này bị một cỗ lực lượng vô danh đâm đến lật lăn ra ngoài. Người ta cửa gỗ, không có việc gì. Triệu Thư lại là đầu rơi máu chảy một chỗ. Có pháp trận bảo hộ. Triệu Phi nói, Tam Nhược, ngươi tới nhìn một cái. Triệu Tinh Thần nói, Chu Tam Nhược lập tức tới hào hứng. Bên trên được tiến đến bắt đầu cân nhắc. Một kiếm trận, thật lâu. Chu Tam Nhược tới nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.